Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Ngự Không Võ Giả. Bà lão thân bên trên đồ đăng, không phải thần thổ bộ lạc đồ đăng, mà là linh nham bộ lạc đồ đăng. Giờ phút này một thoáng, Kỳ Hữu cánh tay hoàn toàn bị nham thạch bao khỏa, uy lực kinh người, quyền này nàng bộc phát gần như toàn bộ tu vi lực lượng. Chính là nghĩ một quyền oanh sát cổ phong, bà lão tu vi, vì linh mạch cảnh đại viên mãn, mà giờ khắc này cổ phong thể hiện ra tu vi, thì là linh mạch cảnh tiểu viên mãn, thần không bộ lạc nơi này, tất cả mọi người là trừng to mắt, nhưng giờ khắc này, ai cũng không kịp xuất thủ cứu giúp, đồng thời cũng không có thực lực kia, Vũ Quang, Hùng Kiêu, Hoa Yêu Nam mấy trong mắt người cũng đầy là vẻ chờ mong. Hôm nay một trận chiến này, Hắc Lăng vừa chết, liền đem triệt để kết thúc. Nhưng mà, để tất cả như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình. Phát sinh, đối mặt bà lão bộc phát toàn bộ tu vi lực lượng oanh sát mà đến một quyền. Cổ phong hời hợt giơ bàn tay lên. Bành, kinh khủng này một quyền. Đúng là trực tiếp bị cổ phong một trưởng này, nhẹ nhõm tiếp được. Thậm chí, cổ phong thân thể, ngay cả nhúc nhích cũng không một thoáng. Cái này, tất cả mọi người trong nháy mắt tập thể hóa đá, trong đầu đều là oanh minh đứng lên. Cái này Hắc Lăng chiến lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Hắn không phải vẻn vẹn linh mạch cảnh tiểu viên mãn tu vi sao? Hắn tại sao có thể là linh mạch đại viên mãn bà lão đối thủ? Lúc đầu nằm mà bên trên nham phong, đã trải qua dâng lên hy vọng, mà giờ khắc này, nhìn thấy cảnh này, hắn hy vọng trong nháy mắt phá diệt, sắc mặt biến đến triệt để u ám đứng lên. Ngươi, bà lão con ngươi co rụt lại, nhìn trước mắt khuôn mặt không hề bận tâm cổ phong, trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ kinh hãi. Đối phương có thể như thế nhẹ nhõm tiếp nhận một quyền của mình, có thể tưởng tượng thực lực đối phương tuyệt đối vượt xa bản thân. Bà lão cắn răng mở miệng, hôm nay ngươi sẽ không thắng. Ngươi bộ lạc đồ đằng một khi bại, như vậy ngươi, không không, đừng đùa. Cổ phong giờ phút này nhạt nói, phía bên kia cùng ba cái đồ đằng chơi truy đuổi trò chơi không không, nghe nói lúc này bắt đầu đại phát thần uy. Bành bành bành, không không tốc độ cực nhanh, nó không còn tránh né, hỏa diễm lượn lờ thân thể không ngừng cực tốc mà ra. Mỗi một lần đều đụng vào ba cái đồ đằng thân thể bên trên. Ấy u, bỏng chết ta. Hắn làm sao sẽ như thế mạnh? Nguyên trước khi đến đang đùa chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc Hùng, Bạch Điêu cùng song đầu cự mãng giờ khắc này mới biết không không thực lực chân chính. Không không mỗi lần va chạm, thế đại lực chấm, tốc độ cực nhanh. Bọn hắn căn bản tránh tránh không khỏi. Cơ bản bên trên mỗi một lần đều là xương gãy ra sốt ruột. Bọn hắn đã hoàn toàn bị không không áp chế, không thể chống đỡ một chút nào, chỉ có thể không ngừng thoát đi. Lần này nội dung cốt truyện triệt để xoay chuyển. Trước đó là không không không ngừng đánh lén tam đại đồ đằng, tam đại đồ đằng không ngừng truy kích không không, mà bây giờ biến thành không không đuổi theo ba cái đồ đằng đánh, đánh đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Cơ bản bên trên đã trải qua thuộc về treo lên đánh. Nhìn lấy Hắc Hùng, Bạch Điêu cùng song đầu cự mãng bị khi phụ thành bộ dáng như vậy. Hùng Kiêu, Vũ Quang, Hoa Yêu Nam sắc mặt đều là biến. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đối phương bộ lạc đồ đằng nhất định nhưng đã mạnh tới mức này. Thần không bộ lạc nơi này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ mừng như điên. Khắp khuôn mặt là ý sùng bái. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, bọn hắn đồ đằng đại nhân có khủng bố như thế chiến lực. Không được, tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tha mạng a, thần không đại nhân. Thần không đại nhân, tha ta một mạng. Ngoặc kép chấm chấm, Bạch Điêu, Hắc Hùng, song đầu cự mãng toàn thân khắp nơi khét lẹt, bị không không đánh mặt mũi bầm dập, giờ phút này toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, cúi thấp đầu lâu, biểu thị đối với không không thần phục. Xong, triệt để xong. Hùng Kiêu, Hoa Yêu Nam, Vũ Quang, giờ phút này đều hai mắt nhắm lại, liền từ ra đồ đăng, đều cúng bái đối phương đồ đăng. Thế thì còn đánh như thế nào? Nham Phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt thần sắc càng thêm u ám đứng lên. Hắn biết, bản thân hôm nay, thật xong. Bà lão ánh mắt kịch biến, nhìn ra Cổ Phong trong mắt sát ý. Lúc này kinh hô, ngươi không thể giết, ngươi như giết ta, ngươi không có cơ hội biết càng nhiều. Cổ Phong nhìn lấy bà lão, bình thản một câu, trong lòng bàn tay, cực dương chi hỏa khuếch tán, trực tiếp liền đem bà lão thân thể bao trùm. A, không, không, trong tiếng kêu thảm, bà lão biến thành một bộ khét lẹt thi thể. Lần này bởi vì không biến thành đồ đăng, Cổ Phong đối với cực dương chi hỏa vận dụng càng nhiều. Bây giờ cũng là có cho phép đa biến hóa. Linh mạch cảnh đại viên mãn Nham bà bà. Chết, cầu ngươi, van cầu ngươi, tha tính mạng của ta, tha tính mạng của ta. Nham Phong nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng, khẩn cầu mở miệng, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi bản thân không có chân quý. Cổ Phong như cũ bình thản mở miệng, giờ khắc này, mọi người tại đây mới nhớ tới. Hôm nay cái này đại chiến ngay từ đầu Cổ Phong nói tới. Lúc kia đại gia chỉ cho rằng hắn quá mức cuồng vọng. Nhưng mà cái kia nhìn như cuồng vọng lời nói, bây giờ lại là trở nên chân thật như vậy. Nham Phong ánh mắt biến hóa. Sớm biết như vậy, hắn tình nguyện thần phục. Nhưng là bây giờ, Cổ Phong trong mắt sát ý hiển hiện. Hắc Lăng Thú, chỉ cần lại đem cái này Nham Phong chém giết, liền coi như là triệt để báo xong. Mà cũng liền tại Cổ Phong đem muốn lúc động thủ, một đạo gầm thét thanh âm lại truyền tới. Tiểu bối ngươi dám, tiếng này âm từ chân trời truyền đến, như nhược lôi minh giống như tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người vô ý thức hướng phía chân trời nhìn lại. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một tên thân mang áo xám trung niên nam tử, chân đạp hư không mà đến, trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã. Chân đạp hư không, ngự không cảnh cường giả. Lần này, mọi người tại đây, không khiếp sợ, ngự không cảnh cường giả, là chỉ có cấp 5 bộ lạc bên trong, mới có thể có được cường giả a. Mà hiển nhiên, cái này ngự không cảnh cường giả, cùng cái này Nham Phong còn giống như có quan hệ rất lớn. Nhìn thấy áo xám nam tử, Nham Phong đã trải qua u ám hai mắt, lúc này sáng lên. Lập tức hét lớn, Hà thúc thúc, cứu ta. Áo xám nam tử cao cao tại bên trên tư thái, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua phía dưới cảnh tượng, khẽ nhíu mày, lập tức nhìn về phía Nham Phong mở miệng, yên tâm, có thúc thúc tại, hôm nay không ai có thể bị thương ngươi. Giờ khắc này, hình thức lần nữa nghịch chuyển, đại gia vốn cho rằng thần không bộ lạc đã trải qua tất thắng không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà đột nhiên toát ra một cái nghịch thiên ngự không cảnh cường giả. Đồng thời cái này ngự không cảnh cường giả hay là Nham Phong thúc thúc. Đây chính là ngự không cảnh cường giả a. Trong lòng mọi người ngự không, cơ hồ bằng không địch, cho dù thần không bộ lạc người, giờ phút này đối với Cổ Phong, đều không có 10 phần lòng tin, dù sao ngự không cảnh võ giả mạnh mẽ. Sớm đã thâm nhập trong lòng bọn họ. Nham Phong nghe nói, lập tức tinh thần đại chấn. Mặc dù ngồi phịch ở mà bên trên, như cũ nhìn về phía Cổ Phong rầm rĩ mở to miệng. Ha ha, Hắc Lang, hiện tại ngươi thả ta còn kịp. Ta Hà thúc thúc đã tới. Hôm nay không ai có thể lại bị thương ta. Giác, a, đã ở Nham Phong lời nói ở giữa. Cổ Phong bàn chân lần nữa rơi xuống. Trực tiếp đem Nham Phong mặt khác một cánh tay đạp gãy. Lúc này Nham Phong trong miệng phát ra vô biên kêu thảm gào thét. Nhìn thấy cảnh này, đám người mặt bên trên, thần sắc không ngừng biến hóa. Trong lòng chấn kinh tới cực điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTF Hex, hết chương.